Chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Mình là Thu Hằng và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong một câu chuyện mới có tựa đề là Tổng Giám Đốc Anh Vô Sỉ của tác giả Hoàn. Chuyện có gì hay? Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như share video để ủng hộ cho ban biên tập. Hãy nhấn đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh chuyện mới nhất. Cuối cùng, sau khi nghe xong chuyện, đừng quên để lại phần ý kiến đóng góp của mình ở phần bình luận bên dưới. Hiện tại, kênh cũng đang thiếu kinh phí để duy trì, vì vậy rất mong có thể nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các bạn khán thính giả để kênh có thêm kinh phí, cho ra những chuyện mới và hài hơn nữa. Mọi phần thông tin chi tiết, các bạn hãy click vào phần mô tả bên dưới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới thiệu chuyện, Tổng Giám Đốc Anh Vô Sỉ. Cô thư ký nhỏ Lạc Điềm không ngờ lọt vào tầm mắt của tổng giám đốc Triệu Mục Phong. Kể từ đó, anh luôn tìm cách đưa cô đến bên cạnh, còn không ngừng tìm cơ hội để cô trở thành người phụ nữ của anh, không cho cô chạy thoát. Khi đưa cô về làm Triệu phu nhân, anh ngày đêm hung hăng giày vò cô, muốn cô mang thai đứa bé của nhà họ Triệu. Lạc Điềm từ đầu đến cuối đều không hiểu vì sao Triệu Mục Phong lại thích một cô gái tầm thường như cô, trong khi ngoài kia có rất nhiều mỹ nữ xứng đáng hơn. Tổng Giám Đốc Anh Vô Sỉ là một câu chuyện ngắn, hài có, sủng có, ngược cũng có, kể về chuyện tình thú vị của thỏ con Lạc Điềm và cáo già Triệu Mục Phong. Chúng mình bây giờ cùng đến với nội dung chính của câu chuyện nhé. Tổng Giám Đốc Anh Vô Sỉ. Lạc Điềm nhìn vào máy tính, danh sách trúng tuyển nhân viên của GNH vừa được thông báo lúc 9 giờ sáng nay. Thấy tên của mình, cô vui mừng đến phát khóc. Cuối cùng cũng tìm được công việc rồi. Nếu có thể làm việc ở GNH, vấn đề tiền lương không phải lo nghĩ. Như vậy, cô có thể phụ giúp ba mẹ vào việc đi học đại học của em trai Lạc Minh. Lăn qua lăn lại trên giường nhỏ trong phòng trọ, cô nhấc máy, gọi điện cho ba mẹ báo tin mừng. Mẹ ạ, con đã xin được việc rồi, bà mẹ yên tâm nhé. Con gái giỏi lắm, đừng để quá sức nhé. Con nhớ rồi ạ, bà mẹ giữ gìn sức khỏe, có thời gian con sẽ về. Lạc Điềm nói với họ thêm vài ba câu, sau đó ngắt điện thoại. Trời hôm nay thật là đẹp, không quá nắng, lại còn có gió. Quả nhiên tâm trạng tốt thì cái gì cũng tốt. Lạc Điềm không ngờ vận khí của mình lại lớn đến như vậy, nộp đơn vào vị trí thư ký còn trống. Sau 3 tuần, liền nhận được danh sách mình có tên trúng tuyển. Thứ 2 tuần sau bắt đầu đi làm. Nhớ đến em trai Lạc Minh, Lạc Điềm liền gọi cho cậu, muốn cậu cùng ăn cơm trưa. Lạc Minh, trưa sau ăn cơm với chị nhé. Chị có làm món cá em thích đấy. Chị có gì vui sao? Không vui thì không thể mời em ăn bữa cơm à? Không có, nghe giọng của chị thôi. Em biết chắc là chị đang vui. Được, xem như em giỏi. Chị xin được việc rồi. Thế nào? Có đến ăn hay không? Đương nhiên là có rồi, học xong em sẽ qua. Lạc Điềm vui vẻ đi chợ, chọn mua cá ngon nhất, sau đó về phòng trọ nấu cơm trưa. Trưa nay cô làm cá kho tiêu mà Lạc Minh thức ăn, còn có nấm xào, đậu phụ sốt tương, canh măng chua. 12 giờ hơn, Lạc Minh gõ cửa, Lạc Điềm vội vã chạy ra. Trong bữa ăn, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Nếu người bên ngoài không hiểu chuyện, còn có thể nghĩ họ là một đôi tình nhân thật sự. Thứ hai là ngày đầu tiên đi làm của Lạc Điềm. Vì vậy, cô không muốn mình đi trễ, gây ấn tượng xấu cho người khác. 7 giờ, cô đã được trợ lý tổng giám đốc chỉ định vị trí làm việc, còn giao công việc cho cô. Đồng hồ sinh học của Triệu Mục Phong rất hiếm khi xảy ra sai lệch. 7 giờ rưỡi, anh đã có mặt ở phòng làm việc. Thấy anh, Lạc Điềm đứng lên chào theo quy định của công ty. Tổng giám đốc, chào buổi sáng. Nghe giọng cô, Triệu Mục Phong quay sang. Quả nhiên trợ lý Vũ, theo lời anh, đã đổi thư ký mới. Cô là người mới? Vâng ạ, tiếp tục việc đi. Nói xong, Mục Phong đi thẳng, để lại Lạc Điềm nơm nớp lo sợ. Có phải cô đã có biểu hiện gì không đúng hay không? Tổng giám đốc đã tức giận rồi sao? Lạc Điềm suy nghĩ cả một lúc, rốt cục cũng không tìm ra được lý do, đành tiếp tục chú tâm vào công việc. Nhất định vị trí ở GNH cô phải giữ, vì tương lai của Lạc Minh và của cả cô nữa. Triệu Mục Phong đương nhiên không thể biết cô gái nhỏ ngoài kia đang bị thái độ của anh làm rối như tơ vò. Anh chỉ có cảm giác cô gái này rất đơn thuần, nhất là đôi mắt kia. Từ trước đến nay đều là phụ nữ động tâm tới anh, còn anh chưa có cảm giác động tâm với bất kỳ cô gái nào. Không lẽ Lạc Điềm này là một ngoại lệ? Xem lại hồ sơ của cô, Mục Phong vẫn cảm thấy chưa đủ, liền cho người tìm hiểu về cuộc sống của Lạc Điềm. Chỉ một buổi sáng, toàn bộ thông tin của Lạc Điềm đều nằm trong tay anh. Cô là con gái nông thôn, vui vẻ, năng động, nhưng anh nhìn ra cô còn có chút ngây ngô, rất dễ bắt nạt. Cô gái này có điểm gì khiến cho anh phải chú ý? Buổi trưa, Lạc Điềm theo mọi người xuống nhà ăn. Quả nhiên, GNH đãi ngộ nhân viên rất tốt, vậy nên có rất nhiều người muốn được làm việc cho Triệu Mục Phong. Ở đây, Lạc Điềm được nghe rất nhiều tin thú vị, nhưng quan trọng nhất là thông tin của Triệu Mục Phong. Năm nay, anh mới 27 tuổi, nhưng đã có thể điều khiển một công ty lớn như GNH thì quả là một nhân tài. Không chỉ vậy, gia cảnh của Triệu Mục Phong cũng không vừa. Ông ngoại là người trong quân đội, bác cả cũng đang nắm giữ một chức vị quan trọng trong thành phố. Nhưng mà Lạc Điềm không nghĩ được nhiều như vậy. Hiện tại, cô đang suy nghĩ mình nên làm gì để cho công việc được tốt hơn. Cô là Lạc Điềm, thư ký mới sao? Một giọng nữ cắt lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Điềm. Trước mặt cô là một đồng nghiệp trẻ, cô đáp lại. Vâng, em là Lạc Điềm, còn chị? Tống Thanh Nghị. Chị Thanh Nghi, rất vui được làm quen với chị. Lạc Điềm trò chuyện với Tống Thanh Nghi vài câu, cô phát hiện người này quả thực rất hợp với cô. Ngày đầu tiên đi làm được như thế này có thể sẽ là thuận lợi. Cứ như vậy phát triển thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Tống Thanh Nghi cũng là người rất vui vẻ, lớn hơn Lạc Điềm 2 tuổi, đã là nhân viên của GNH được 1 năm. Ngồi thêm một lúc, có thêm mấy đồng nghiệp đến ngồi cùng họ. Phòng ăn của Triệu Mục Phong cách biệt với người khác. Khi đi ngang qua, nơi dành cho nhân viên, Mục Phong thấy Lạc Điềm đang ngồi cùng với nhân viên khác. Cô gái này cũng thật lợi hại, mới ngày đầu đi làm mà đã có thể làm quen được với nhiều người như vậy. Làm việc với cô được 1 tháng, Trình Mục Phong phát hiện ra được nhiều thứ rất hay ho. Trừ ngày thứ 6, những ngày còn lại, Lạc Điềm đều mang theo cơm trưa. Khi báo cáo với anh, luôn dùng thái độ tử tốn điềm đạm. Hơn nữa, giọng của cô không khó nghe, ngược lại khá dễ chịu. Mỗi ngày, nếu không nghe lại có cảm giác trống vắng, hình như anh thật sự không ổn rồi. Mỗi lần ở gần Lạc Điềm, Mục Phong đều cảm nhận được một hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người cô, không giống như những người phụ nữ kia, đua đòi, ngoài kia sức nước hoa nồng nặc khó chịu. Hôm nay, có một bản thảo không thuận lợi, Mục Phong đích thân đến chỗ của Lạc Điềm, yêu cầu cô sửa lại lỗi sai. Tổng giám đốc, tôi sẽ sửa lại cẩn thận, xin lỗi anh. Mở file đi, tôi sẽ chỉ cho cô chỗ cần sửa lại. À vâng, Lạc Điềm lúng túng mở file lên. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với Mục Phong như vậy. Mùi nước hoa nằm tính ở trên người anh như thuốc mê, làm cho thần trí cô không thể tập trung một cách cao độ. Hơn nữa, anh lại còn là một người vô cùng xuất sắc. Có rất nhiều cô gái đang để ý đến anh. Chỉ cần nghĩ đến đó, mặt của cô không tự chủ được đỏ lên. Khoảng cách giữa hai người có phải quá gần hay không? Nhưng Lạc Điềm thấy Mục Phong vẫn rất bình tĩnh thì cố gắng ổn định tâm tình, chú tâm vào chỉnh sửa bản thảo. Nếu làm không tốt thì sẽ bị đuổi việc. Ở đây, sửa lại thành thời hạn 1 năm. Lợi nhuận hàng tháng là 0,12%. Giọng của Mục Phong trầm trầm vang lên đều đặn. Lạc Điềm gật đầu, chỉnh sửa cẩn thận. Cô cũng không biết nãy giờ Mục Phong ngồi bên cạnh luôn quan sát cô. Khuôn mặt khả ái, nước da trắng mịn, ăn mặc cũng rất kín đáo, không nửa giấu nửa hở như những thư ký trước của anh. Váy cũng không mặc trên đầu gối, đôi chân thon dài. Mục Phong chợt bừng tỉnh, anh đang nghĩ gì thế? Anh vậy mà lại động tâm với con gái nhà này sao? Nếu đúng sự thật, cô chỉ là một cô gái con nhà bình thường, cực kỳ bình thường, không có gì nổi bật ngoài làm việc chăm chỉ và cẩn thận. Lạc Điềm thấy anh chưa tiếp tục đưa ra chỗ cần sửa, liền ngẩng lên nhìn anh. Mục Phong vội vàng rũ mắt, tựa như đang chăm chú nhìn tờ giấy. Tổng giám đốc, đã xong rồi ạ. Hả? À, tôi đang suy nghĩ xem chỗ này có nên sửa thêm hay không. Vâng. Lạc Điềm ngoan ngoãn lên tiếng, Mục Phong bắt kéo chân, dáng vẻ rất an nhàn. Lạc Điềm cũng không quan sát anh lâu, chỉ sợ anh phát hiện ra ánh mắt của cô, như vậy sẽ không hay chút nào. 5 phút trôi qua, đối với Lạc Điềm ra đến 5 giờ. Trái tim nhỏ bé của cô làm sao có thể chịu được việc này cơ chứ? Nhưng cô không biết Mục Phong đang cố tình kéo dài thời gian. Nhìn biểu hiện bối rối của cô khiến anh càng thêm vui vẻ. Ngồi thêm 5 phút, Mục Phong cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Chỗ này... Lạc Điềm theo phản xạ quay sang, vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người. Bây giờ, cô và Mục Phong rất gần, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của anh. Lạc Điềm lúng túng muốn quay đi chỗ khác, lại bị hành động của Mục Phong dọa sợ. Anh vậy mà lại cúi xuống ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng hôn. Đồng tử của Lạc Điềm mở lớn, không dám tin vào mắt mình. Hai tay đang để trên đùi cũng trở nên luống cuống, không biết bấu víu vào đâu. Tổng... Mấy chữ tổng giám đốc chưa kịp nói ra, đã bị Mục Phong nuốt vào bụng. Môi anh chậm rãi mà sát với môi của Lạc Điềm, xây dưa không dứt. Cô dùng son vị cam, đúng vị mà anh thích nhất. Dù chỉ là vô tình, nhưng anh lại cảm thấy cô gái này rất thích hợp với anh. Mục Phong mút nhẹ cánh môi, không hôn sâu hơn, chỉ chừng đó đã khiến cho Lạc Điềm choáng váng. Khi anh buông cô ra, cánh môi cô đã hơi sưng, khuôn mặt đỏ bừng. Mục Phong thấy vậy cử nhẹ một cái, rất nhanh, khó có thể nhìn thấy được. Xong rồi, cô đem đi in đi. Nói xong, anh trở lại phòng làm việc, để cho Lạc Điềm bên ngoài như người vô hồn, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cô mới định thần lại việc vừa mới xảy ra. Tổng giám đốc, vậy mà đi hôn cô? Đó là nụ hôn đầu tiên của cô mà. Mục Phong ngồi trên ghế, nhớ lại dư vị nụ hôn khi nãy. Cô gái này, quả là rất đơn thuần. Ngay cả kỹ thuật hôn cũng không biết. Có lẽ đó là nụ hôn đầu của cô. Mục Phong khẽ cười, vị cam trên môi cô rất hợp với anh. Anh thích nhất là vị cam. Tan làm, Lạc Điềm trở về phòng trọ, xoay đi xoay lại trên giường. Vì sao lúc chiều, tổng giám đốc lại hôn cô? Suốt cuộc là anh có ý gì? Ăn cơm tối xong, nhớ đến lúc Tống Thanh Nghị, Lạc Điềm do dự bấm số gọi cho chị ấy. Điềm Điềm, có gì không? À, chị có rảnh không? Không, bận lắm, em nói đi. Em muốn hỏi là... nếu một người đàn ông hôn một người phụ nữ thì có nói lên điều gì không? Là lần đầu ạ. Ai đó hôn em sao? Tống Thanh Nghị cười, khiến cho Lạc Điềm đỏ bừng mặt. Ôi, bị chị ấy đấn trúng mất rồi. Không, không có. Em chỉ hỏi vậy thôi. Đừng nói dối chị. Nói xem, ai đã hôn em nào? Chị à, chị nói cho em biết đi. Được rồi. Nghĩa là anh ta thích em rồi đấy. Vậy nên từ bây giờ trở đi, em nhất định phải chú ý hình tượng. Trước mặt người ấy không được làm ra những hành động xấu hổ. Ăn nó cũng phải dịu dàng, đã nhớ chưa? Chị, cảm ơn chị nhiều lắm. Tống Thanh Nghi tắt điện thoại, Lạc Điềm đã bắt đầu suy nghĩ. Nếu đúng như Tống Thanh Nghi nói, thì có nghĩa là tổng giám đốc của GNH, Triệu Mục Phong thích cô sao? Vội vàng suy đi suy nghĩ đó, không thể nào. Anh ấy không thể thích một cô gái bình thường như cô được. Nhưng ngày mai, những ngày sau nữa, đi làm thì cô phải đối mặt với anh thế nào mới được đây? Mấy ngày tới, Lạc Điềm đều cố ý tránh Mục Phong tại công ty. Nhưng với thân phận là thư ký, làm sao có thể chạy trốn mãi được? Ví dụ như, thư ký Lạc, pha giúp tôi một tách cà phê. Vâng, tổng giám đốc. Thư ký Lạc, lấy văn bản của công ty xây dựng cho tôi. Vâng, tổng giám đốc. Mỗi lần như vậy, Lạc Điềm đều cố gắng làm nhanh nhất có thể, không nán lại trong phòng lâu hơn. Mục Phong nhìn bộ dạng như gà mắc tóc của cô thì phì cười. Cô gái nhỏ này quả thực rất đáng yêu. Mục Phong, anh đang tìm cách đưa cô gái nhỏ này đến bên mình, sau đó lừa gạt cô, cho cô một đám cưới. Đương nhiên, như vậy cô sẽ không thể thoát khỏi anh. Nghĩ đến gương mặt nhỏ kia méo sạch, nếu biết được suy nghĩ của anh, Mục Phong càng vui vẻ. Giờ cơm trưa, Mục Phong cũng xuống nhà ăn, lại vô tình nhìn thấy Lạc Điềm đang ngồi cùng với mấy nhân viên khác, đa số đều là nam, không biết họ nói gì mà cô cười đến cả má cũng hồng lên. Trong lòng Mục Phong bỗng nổi sóng, đáng lẽ sáng vẻ ngượng ngùng mê người này chỉ anh mới được nhìn thấy, mà mấy đồng nghiệp kia thấy Lạc Điềm như vậy cũng cố trêu chọc cô, càng khiến cho Lạc Điềm thêm đỏ mặt. Mục Phong như một tảng băng đi vào chỗ riêng của mình, nhất quyết không để ý đến bọn họ. Nhưng cho dù anh có cố tỏ ra bình tĩnh, vẫn không thể nào không quan tâm đến Lạc Điềm. Trở về phòng làm việc, tâm trạng của Mục Phong vẫn như cũ, không tốt lên được. Tình trạng đó kéo dài đến tận cuối tuần. Đến đầu tháng sau là sinh nhật của tổng giám đốc. Mọi người trong công ty đều nhắc nhở, nhau nhau chuẩn bị quà. Lạc Điềm băn khoăn không biết nên chọn thứ gì cho anh, bởi vì một người như anh muốn gì thì được cái đó. Ngày sinh nhật Mục Phong, rất nhiều gói quà đặt trong phòng của anh. Thói quen này mọi người duy trì cũng đã 4 năm, cho dù anh nói thế nào, xòa trừ lương họ vẫn tặng. Vì vậy đối với cấp dưới anh không thể làm gì hơn. Mang về nhà, anh cũng lười xem, liền đưa cho cô em gái Thanh Hiền. Đối với việc mở quà, đứa nhỏ này còn hào hứng hơn anh nhiều. Wow, anh hai, chiếc áo này thật là đẹp nha. Bỗng Thanh Hiên rìu lên vui vẻ, Mục Phong quay người, là một chiếc áo sơ mi màu xanh sậm. Ngẫm lại, quả nhiên trong tủ quần áo của anh, thiếu một chiếc màu này, chất liệu cũng không tồi, thật là có mắt nhìn đấy. Anh hai, nếu là con gái thì thật tốt, còn là con trai, anh giới thiệu cho em nha. Thanh Hiên vui vẻ nháy mắt một cái, Mục Phong khẽ cười gõ đầu cô, nhìn lại trong hộp có một mẩu giấy nhỏ. Tổng giám đốc, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Không cần ký tên, nhìn thoáng qua chữ viết, Mục Phong đã nhận ra đó là nét chữ của Lạc Điềm. Tâm tình của anh không tốt. Cô gái này thật biết cách làm anh vui vẻ, cũng biết cách làm anh tức giận. Nói trắng ra, cô giống như một người không tim không phổi, lương thiện đến mức khiến người ta phải đau đầu. Người như cô rất dễ bị lừa gạt. Được rồi, mang hết mấy thứ này bỏ vào máy giặt giúp anh. Thanh Hiên gật đầu, gom hết những thứ cần giặt bỏ vào máy giặt. Sáng hôm sau, Mục Phong đến công ty trầm chiếc áo sơ mi mà Lạc Điềm tặng anh. Nhìn thấy sáng vẻ khí thế ngút trời này, Lạc Điềm không có cách nào đối mặt. Tầng này vốn không nhiều người làm việc, chỉ khi nào có việc cần thiết họ mới đến. Vì thế khi Lạc Điềm quẫn bách, đương nhiên chỉ có một mình Mục Phong nhìn thấy. Bỏ qua cho cô, Mục Phong vào phòng làm việc. Chưa đầy một tiếng sau, anh đã gọi Lạc Điềm vào, muốn cô sửa lỗi của hợp đồng. Lạc Điềm ngoan ngoãn ngồi ở sofa sửa lỗi, không chú ý đến việc Mục Phong đã ngồi xuống từ bao giờ. Khi cô đứng dậy, liền bị Mục Phong kéo xuống ngồi lên đùi anh. Tay cô hoảng loạn bám vào vai anh, mắt Mục Phong rất sáng, thu hết toàn bộ hình dáng của Lạc Điềm vào mắt. Lần trước khi hôn cô, Mục Phong đã tưởng tượng ra những nụ hôn kế tiếp. Thật không ngờ, đến bây giờ mới có thể thực hiện. Tổng giám đốc, anh buông ra đã. Lạc Điềm mặt đỏ như gấc, lý nhí nói, không thể. Nói xong, Mục Phong cúi xuống, chạm môi mình vào môi Lạc Điềm. Lần này, anh hôn rất sâu, nhất quyết không tha cho cô gái nhỏ. Lạc Điềm phản kháng không thành, ấm ức, chịu Mục Phong hôn mình. Mục Phong vừa hôn vừa mút cánh môi Lạc Điềm, bàn tay để cô ở eo cạn siết chặt. Cô gái nhỏ này quả thực quá mê người, nụ hôn rồi xuống cằm, rồi dừng lại ở xương quai xanh. Mục Phong cắn một cái, xem như đánh dấu chủ quyền. À! Lạc Điềm vô thức kêu lên. Điềm Điềm, em còn kêu như vậy, tôi sẽ cho rằng em dụ dỗ tôi. Mặt Lạc Điềm nóng bừng, rõ ràng là Mục Phong đang khi dễ cô, vậy mà còn nói là cô dụ dỗ anh. Cô muốn xuống, lại bị Mục Phong giữ lại, ép cô đối diện với anh. Điềm Điềm, làm bạn gái tôi đi, tôi thích em. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Lạc Điềm. Mục Phong vừa nói muốn cô làm bạn gái anh. Thấy cô ngây ngốc cả nửa ngày, Mục Phong thở dài nhắc nhở. Tôi vừa mới tỏ tình với em đấy. Sao cơ? Tỏ tình? Lạc Điềm vẫn mở to mắt nhìn Mục Phong. Hết cách, anh lại cúi xuống hôn cô lần nữa. Muốn cô dùng nụ hôn này kéo cô trở về thực tại. Thế nào? Em đồng ý không? Mọi chuyện đang xảy ra giống như là nằm mơ vậy. Lạc Điềm thực sự chưa thích nghi kịp. Xem như em đồng ý rồi đi. Được rồi, tôi cũng chăm chỉ làm việc, kiếm tiền nuôi em chứ. Mục Phong vỗ vỗ mấy cái vào má Lạc Điềm, cô vội vàng đứng dậy, chạy như bay ra ngoài. Tim vẫn còn đập rất mạnh. Không xong rồi, chuyện gì thế này? Úp mặt xuống bàn làm việc, Lạc Điềm vẫn cảm thấy mình sắp phát điên. Cứ như vậy, cô thành bạn gái của Mục Phong rồi sao? Mấy ngày sau khi Lạc Điềm thích nghi được với chuyện này, Mục Phong bắt đầu bày ra bộ mặt sói xám. Anh giống như một kẻ cuồng hôn. Mỗi buổi sáng đều kiếm cớ để hôn cô, đôi khi tặng hoa cho cô, xong cũng cố gắng kiếm thêm tí lợi nhuận. Việc cô trở thành bạn gái anh, cả công ty chưa ai biết. Nếu có người biết, chắc Lạc Điềm cô không còn chỗ để trốn mất. 1 triệu Mục Phong bên ngoài lãnh đạm cao ngạo, thật không ngờ khi ở bên Lạc Điềm lại là một con người hoàn toàn khác, rất khác. Vừa vô sỉ lại còn là một kẻ rất biết cách chiếm tiện nghi. Kể ra hai người yêu nhau cũng đã gần 1 năm. Nói đến đây, Mục Phong có chút cảm thấy không công bằng. Anh muốn tuyên bố cho cả công ty biết Lạc Điềm là của anh, nhưng lại bị cô ngăn cản. Gần 1 năm, ngoài hôn ra, những việc khác Mục Phong đều không thực hiện. Cô gái nhỏ này rất nhát gan, ngay cả hôn thôi cũng đủ khiến cô run bần bật. Mà điểm này lại càng khiến cho Mục Phong thích thú. Như mọi ngày, Mục Phong lại gọi Lạc Điềm vào văn phòng, không nói nhiều lời, trực tiếp để cô xuống hôn. Lạc Điềm bị Mục Phong tấn công bất ngờ thì có chút hốt hoảng muốn chạy trốn, nhưng lại chậm chạp bị Mục Phong giữ lấy. Vẫn còn ngại sao? Mục Phong trằn trọc, mút lấy đôi môi đỏ mọng căng ngọt của Lạc Điềm, đầu lưỡi dịu dàng phác thảo từng đường nét tinh tế trên môi cô. Sau đó, nhanh chóng tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng của cô. Lạc Điềm bị kỹ thuật hôn của Mục Phong làm cho điên đảo thần trí, hai tay bám vào nơi thắt lưng của Mục Phong, bị đụng chạm vào nơi mẫn cảm. Mục Phong thở hắt ra tiếng, còn người bỗng dưng tối sầm lại. Cô gái nhỏ này vậy mà không dám châm lửa của anh. Cô có biết anh nhịn lâu lắm rồi hay không? Lạc Điềm vẫn ngây thơ, chìm trong nụ hôn của Mục Phong, không để ý đến việc áo của mình đã bị cởi ra, lộ ra chiếc áo ngực viền đen quyến rũ đang bao bọc lấy nơi tròn đầy kia. Có lẽ là do di truyền mà ngực của Lạc Điềm có chút lớn, lại vô cùng mềm mịn. Tay Mục Phong đặt lên một bên no đầy, nhẹ nhàng bóp, cảm giác rất tuyệt. Lạc Điềm trợn mắt, cố gắng để Mục Phong ra nhưng vô dụng. Tay kia của anh cố hữu hai tay của Lạc Điềm trên đầu tay cô, tay còn lại đưa về phía trước khóa trước ngực, trực tiếp mở ra. Lạc Điềm nằm dưới thân Mục Phong, giống như lễ vật hiến tế cho vị thần tối cao, vô cùng xinh đẹp. Mục Phong sởi nụ hôn xuống cằm, cắn nhẹ ở cổ Lạc Điềm, rồi lại di chuyển một bên nụ hồng hào. Âm thanh mút mát vang lên, khiến cho Lạc Điềm đỏ mặt. Cô khản giọng gọi, Phong, mau dừng lại cho em. Nhưng Mục Phong nào chịu, anh tiếp tục trêu đùa nụ hoa, cho đến khi nó đứng thẳng lên. Trên mặt Lạc Điềm bây giờ là một vẻ hồng nhuận mê người. Vừa mút vừa chơi đùa, Mục Phong khiến cho Lạc Điềm mệt nhũn, sụi lơ. Nhìn dáng vẻ của cô, anh bạn nhỏ giữa hai chân Mục Phong đã thức tỉnh từ lâu, kêu gào đợi ra ngoài, cắn thêm mấy cái ở nơi đầy đặn. Mục Phong thở dốc, Điềm Điềm, thật muốn ăn em. Phong, em sẵn sàng, để sao được không? Ánh mắt Lạc Điềm ngây thơ phổ tội nhìn Mục Phong, khiến cho anh dò dự. Cuối cùng, Mục Phong cũng rời khỏi cô, nhưng vật kia vẫn còn chưa xịu lại. Lấy bàn tay nhỏ của Lạc Điềm đặt lên anh bạn nhỏ, Mục Phong thở dốc một tiếng. Lạc Điềm đỏ bừng mặt, nơi đó sao lại vừa to vừa nóng thế này cơ chứ? Hơn nữa, áo ngực của cô còn chưa mặc lại, phía trên xem như là cởi ra hết rồi. Giúp anh, Mục Phong vừa di chuyển tay của Lạc Điềm, tay kia vẫn vuốt ve hai luồng mềm mại no đủ trước ngực của Lạc Điềm. Khi Lạc Điềm đã bắt được nhịp điệu, Mục Phong hài lòng hưởng thụ. Lạc Điềm bị anh chơi đùa đến phía dưới cũng ẩm ướt, nhưng cô không muốn xảy ra chuyện lúc này đâu. Mục Phong vẫn không buông tha cho Lạc Điềm, tiếp tục xoa nắn mạnh hơn. Ai da, cô gái nhỏ này thật là mê người, nơi đó càng lúc càng bành trướng. Mục Phong nắm tay Lạc Điềm, di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn. Cuối cùng Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, tình dịch nóng hổi bắn đẩy tay Lạc Điềm, chợt cho cao trào qua đi. Mục Phong lấy khăn giấy lau sạch sẽ cho cô, còn giúp cô cài lại áo ngực, sửa đi sửa lại cho ngay ngắn. Mặt của Lạc Điềm không hề khái trước một chút nào, đỏ lựng. Trải qua sự tình thế này, cô cảm giác tình cảm của bọn họ đang tiến lên một bậc, mà có vẻ như Mục Phong đang rất muốn làm chuyện đó với cô. Lạc Điềm ra mặt mỏng, nói tới mấy chuyện đó đều lảng tránh. Hơn nữa, hôm nay còn được tiếp xúc với anh bạn nhỏ kia, đúng là được mở mang tầm mắt. Cảm giác ở trên tay vẫn còn, Lạc Điềm ngượng ngùng quay mặt đi. Mục Phong xoay xoay mặt cô lại, để cho ánh mắt Lạc Điềm đối diện với anh. Điềm Điềm, khi nào sẵn sàng thì phải nói cho anh. Anh chờ em đến nghẹn muốn hỏng luôn rồi. Nếu là cô gái khác, nhất định sẽ cười anh, kêu anh nhịn cho hỏng luôn cũng được. Nhưng Điềm Điềm khác, cô chỉ dám cúi mặt, mắng thầm anh là một con ngựa đực. Mục Phong nhìn bộ dạng quấn bách của cô, thì thở dài, thầm kêu không xong rồi. Lạc Điềm cứ như vậy thì đến khi nào mới có thể đem cô nuốt vào bụng được đây? Xem ra Mục Phong phải tìm một kế sách khác. Ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, Lạc Điềm âm thầm chuẩn bị quà cho Mục Phong. Đến công ty, không ngờ lại gặp anh đứng nói chuyện với một cô gái vô cùng vui vẻ. Cô gái đó còn khoác tay anh, mà anh cũng không phản đối. Mục Phong, hôm nay chúng ta đi đâu đó đi. Được, em muốn đi đâu? Hay là đến nông trại của nhà anh? Chúng ta đã lâu rồi, chưa tới đó. Nhưng đi mất 2 tiếng, em sẽ mệt. Không sao, không sao. Kiều Mộng Liên, vì sao em có thể vì một chút mệt mỏi đó mà bỏ đi ngày hôm nay chứ? Đây là tầng làm việc dành riêng cho Mục Phong, nên chỉ có duy nhất Lạc Điềm được thấy cảnh tượng đau lòng đó. Có phải là do lần trước cô cự tuyệt anh, nên anh tìm đến những cô gái chiều chuộng anh hay không? Lòng của Lạc Điềm đau nhói. Cô thừa nhận cô có phần ngốc nghếch hơn người khác, nhưng cũng đủ thông minh để nhận ra mình đã yêu Mục Phong bao nhiêu. Hôm nay còn là ngày kỷ niệm quan trọng, vậy mà Mục Phong lại nhận lời cô gái kia. Cuối cùng Lạc Điềm cũng hiểu được vị trí của mình trong lòng Mục Phong. Cả buổi sáng đó, ngoài trừ lúc cô báo cáo, Mục Phong không gọi cô vào lần nào nữa. Còn cô gái tên Kiều Mộng Liên luôn ở bên trong cùng với anh. Mục Phong không hề giải thích về việc có một cô gái khác ở bên cạnh anh. Điều đó làm cho Lạc Điềm càng thêm đau lòng. Cả một ngày làm việc, cô không có cách nào tập trung. Buổi trưa, hai người họ cùng nhau bước ra khỏi phòng. Mục Phong đến chỗ Lạc Điềm hỏi cô, em có muốn cùng bọn anh đi ăn trưa không? Quên nói với em, đây là Mộng Liên, bạn anh, còn đây là Lạc Điềm, bạn gái của anh. Lạc Điềm nhìn Kiều Mộng Liên đang tươi cười đứng bên cạnh Mục Phong, trong lòng như có hàng nghìn chiếc kim đâm qua. Lạc Điềm, chào em, tên của em nghe thật dễ thương, em có muốn đi cùng không? Em, hai người đi đi, em có đồ ăn rồi, chúc anh chị vui vẻ. Vậy chúng ta đi thôi, cô ấy bận rồi. Mục Phong, chúng ta đi ăn cá hấp đi. Được. Lạc Điềm ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Mục Phong đang cùng Kiều Mộng Liên rời đi. Cơm mà cô mang đến chính là cơm cô tự làm, vốn muốn cùng anh ăn một bữa thật vui vẻ, không ngờ lại bị anh lãng quên. Hôm nay trên sân thượng gió mạnh, tâm trạng của Lạc Điềm cũng vô cùng rối loạn. Tống Thanh Nghi biết cô thường xuyên ở đây thì đôi khi sẽ lên cùng cô, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi nhắn tin hỏi Lạc Điềm thì cô mới cầm phần cơm của mình lên. Lạc Điềm, em có tâm sự sao? Chị Thanh Nghi, em có chuyện muốn hỏi chị. Sau đó, cô đem toàn bộ chuyện giữa mình và Mục Phong, Mộng Liên kể cho Tống Thanh Nghi nghe. Đương nhiên là sẽ không lộ ra danh tính của hai người kia. Thanh Nghi khi nghe xong, tỏ vẻ bất mãn cũng giận dữ. Sao lại có loại đàn bà lẳng lơ chờ chẽn đến vậy? Lạc Điềm, em quá hiền rồi. Nhưng em không thể làm gì cả, họ rất thân. Lạc Điềm buồn bã trả lời. Chỉ trong một buổi sáng, nhìn thái độ của Mục Phong đối với cô ấy, Lạc Điềm biết Mộng Liên đối với anh rất quan trọng. Cô có nên buông tay không? Nhưng Lạc Điềm cô rất yêu Mục Phong, không muốn nhường anh cho bất kỳ cô gái nào. Chính vì vậy cô tìm đến gia sư nhà Thanh Nghi. Vậy em có chìa khóa nhà anh ta không? Em có. Lạc Điềm thành thật gật đầu. Vậy xem như em cho anh ta cơ hội cuối cùng đi. Bí mật đến nhà anh ta nấu bữa tối. Nếu đến 10 giờ anh ta chưa trở về thì có nghĩa là em không bằng cô gái kia. Sau đó cùng anh ta chấm dứt mọi chuyện. Nhưng không nhưng nhị gì hết, em phải quyết đoán lên. Em hiểu rồi. Chiều hôm đó, Lạc Điềm ghé vào siêu thị mua những nguyên liệu cần thiết. Trở về nhà, Mục Phong nấu những món ăn muốn. Trước đây anh thử nói sau khi tan làm anh không về nhà ngay, nhưng sẽ đi tập thể dục đến 7 giờ tối. Cho đến khi tất cả những món ăn được hoàn thành, đồng hồ đã chỉ hơn 7 giờ, Mục Phong vẫn chưa trở lại. Thanh Nghi còn nói cô phải mặc áo sơ mi của anh, ngồi trước bàn ăn để chờ anh. Nhìn mình trong gương, Lạc Điềm không khỏi đỏ mặt. Áo của anh dài hơn mông cô một chút. Nhìn cô như vậy cảm thấy mình có chút không đứng đắn. Nhưng ở đây không có quần áo cho cô. Khi Lạc Điềm ra khỏi phòng tắm đã là hơn 9 giờ, Mục Phong vẫn chưa về. Lạc Điềm ngồi xuống giường, nhìn vào điện thoại, không một cuộc gọi, không một tin nhắn hỏi han của Mục Phong. Bỗng cô cảm thấy thật uất ức. Rõ ràng hôm nay là ngày kỷ niệm của bọn họ, vậy mà anh lại bỏ rơi cô. Nằm ở trên giường, nước mắt Lạc Điềm cứ thi nhau rơi xuống, thấm ướt cả gối. Càng lấy tay lau, nước mắt chảy càng nhiều. Mục Phong đưa Mộng Liên về nhà. Hai người vui vẻ trao đổi vài thứ. Mộng Liên là hàng xóm từ nhỏ của Mục Phong, sau đó sang nước ngoài định cư. Bây giờ cô về nước làm việc, Mục Phong cũng đơn giản xem cô như em gái mà đối đãi. Mục Phong, hẹn gặp lại anh, hôm nay em rất vui. Được rồi, trời đang lạnh, em mau vào nhà đi. Ngày mai là ngày nghỉ, em có thể gặp anh không? Anh sẽ gọi lại cho em sau, chúc ngủ ngon. Anh về cẩn thận nhé, tạm biệt. Mộng Liên với tay vui vẻ chào anh. Mục đích lần này về nước của cô đương nhiên là vì chuyện Mục Phong rồi. Mục Phong lái xe, chợt nhớ đến Lạc Điềm, không biết giờ này cô đang làm gì. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, Mục Phong quyết định không gọi cho cô, cũng không đến nhà cô, mà chạy thẳng về nhà. Chợt Mục Phong nhớ đến, hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người bọn họ. Lòng anh nóng như lửa đốt, không xong rồi, vậy mà anh quên đi chuyện quan trọng này, còn dành cả một ngày ở cùng Mộng Liên. Nôn nóng, lấy điện thoại gọi cho Lạc Điềm, đáp lại anh là một giọng nữ trách móc. Quay đầu xe, Mục Phong chạy thẳng đến nhà trọ của Lạc Điềm. Đến nơi, anh chạy như bay đến trước cửa phòng cô, liên tục gõ cửa. Bên trong không có tiếng của ai đáp lại. Một người ở phòng bên cạnh nói với tôi: "Tìm Điềm Điềm à, cô ấy chưa về đâu." "Chưa về?" Mục Phong nghe xong mà trái tim nhìn đóng băng. "Cô vẫn chưa về nhà thì có thể đi đâu được chứ? Đây là sơ suất của anh, là lỗi của anh. Đã bỏ qua một ngày quan trọng như vậy, Điềm Điềm của anh đã rất buồn." Hiện tại Mục Phong vô cùng hối hận đến tột đỉnh, gục đầu xuống vô lăng. Mục Phong biết không thể tha thứ cho sự ngu ngốc của mình. Bây giờ không biết Lạc Điềm đang ở đâu, anh làm sao có thể yên tâm đây? Mục Phong về nhà mà lòng không hề yên ổn. Anh phát hiện ra điều bất thường. Trong nhà có điện. Ai tới vào giờ này? Nhìn thấy đôi giày quen thuộc trên kệ, trái tim Mục Phong nhảy điên loạn. Đi băng qua phòng bếp, thấy trên bàn toàn là đồ ăn, tất cả đều là món mình thích. Mục Phong càng gấp gáp, chạy lên phòng ngủ, mở toang cửa. Không ngờ lại thấy được bóng dáng người con gái mà mình muốn tìm kiếm. Ổn định lại hơi thở, Mục Phong từ từ tiến lại gần Lạc Điềm. Cô mặc áo sơ mi của anh, hơn nữa chiếc áo không thể nào bao trọn mông cô, lộ ra một vùng trắng nõn, quần lót màu trắng vô cùng bắt mắt. Đây thực sự là một sự cám dỗ chí mạng. Cho đến khi tới gần Lạc Điềm, Mục Phong nhận ra gồ đã ướt đẫm, cổ nhóc này chắc chắn đã khóc rất nhiều. Trong lòng Mục Phong cảm thấy rất khó chịu. Lạc Điềm không hề trách cứ anh, đã thân thiết ở với Mộng Liên bỏ quên cô, còn chạy tới nhà nấu ăn cho anh, sau đó chở anh về. Mọi chuyện cô đều làm trong im lặng. Hẳn là lúc nấu ăn, cô đã rất mong chờ anh. Sau đó là anh cho cô sự tuyệt vọng. Cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Mục Phong không biết phải làm sao với chính mình. Trong nhà tắm, Mục Phong tắm nhanh nhất có thể. Sau đó thay vào một bộ đồ ngủ thật thoải mái, trở lại giường, nằm xuống ôm Lạc Điềm. Mùi hương nữ tính, cơ thể mềm mại của cô như đang mời gọi anh phạm tội. Một tay Mục Phong chống cằm, một tay đùa nghịch tóc của Lạc Điềm. Tầm mắt anh rơi xuống ngực cô. Hôm nay cô mặc áo ngực màu xanh dịu đậm, vô cùng vừa khít với khuôn ngực đầy đặn kia. Mục Phong hít vào một hơi, cố giữ cho mình thanh tĩnh. Lạc Điềm bị Mục Phong chọc cho tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Dưới đáy mắt còn ẩn lại một tầng nước mỏng. Mục Phong không chịu được mà cúi xuống hôn cô, nhẹ nhàng mút. Cho đến khi Lạc Điềm nhận ra người đang đè trên người mình là Mục Phong thì vội vã đẩy anh ra. Mục Phong lại ôm chầm lấy cô, không cho cô chạy thoát. "Điềm Điềm, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã quên ngày kỷ niệm của chúng ta. Điềm Điềm, tha thứ cho anh được không? Anh sẽ không tái phạm đâu." "Mục Phong, em đã rất buồn. Với anh, em không quan trọng bằng cô ấy sao?" Lạc Điềm nhắm mắt tự tốn nói. Mục Phong đối với thái độ buông xuôi này của Lạc Điềm thì đau lòng. Nhưng anh hiểu rõ trong lòng của anh, Lạc Điềm quan trọng như thế nào. Lúc không thể liên lạc với cô, anh gần như không suy nghĩ được gì khác. Lúc nhận ra cô đang ở ngay bên cạnh mình, Mục Phong hận không thể khảm cô vào cơ thể, đem cô theo bên cạnh anh. "Thật xin lỗi, em đã ăn gì chưa?" Lạc Điềm lắc đầu, cô chở anh về ăn chung. Không ngờ lại để bản thân ngủ quên mất. Đồ ăn dưới kia, bây giờ chắc cũng đã nguội. "Đi thôi, chúng ta xuống nhà ăn đi." Lạc Điềm đồng ý, nhưng cơ thể cô cảm thấy rất khó chịu, không muốn làm gì hết. Vì vậy, cô liền đề nghị với Mục Phong. "Anh cõng em xuống nhà đi." Mục Phong bằng lòng ngồi xuống, để cho Lạc Điềm nằm trên lưng anh. Hai luồng no đủ trước ngực ép vào lưng. Dưới tay là một vùng da đùi mềm mại. Đầu óc của Mục Phong rối loạn, có thịt mà không thể ăn. Đúng là một loại hành hạ. Một tay Mục Phong bóp vào một bên mông của Lạc Điềm khiến cô lên tiếng kháng nghị. "À, Mục Phong, làm gì vậy? Lỡ tay." Mục Phong cười gian tà. Mông của cô thật mềm mại, độ đàn hồi cũng thật tốt. Mục Phong cảm thấy nơi nào đó trên cơ thể đang giận kháng nghị, kêu gào đòi ra ngoài. Lạc Điềm đem tất cả đồ ăn để hâm nóng lại một lượt. Mục Phong đứng từ phía sau nhìn cô, lại có một loại thỏa mãn không tên đang được hình thành. Mục Phong mỉm cười, bước đến ôm Lạc Điềm từ phía sau. "Anh ra ngoài, em chưa làm xong đâu." Lạc Điềm gõ vào tay anh. Mục Phong càng ép chặt hơn. Phái nam kia đang cọ sát vào mông của Lạc Điềm khiến cho cô đỏ mặt. Chiếc vá trong tay cũng không còn khuấy theo quỹ đạo. Mục Phong tà ác thổi hơi vào tay Lạc Điềm khiến cho hô hấp của cô rối loạn. Xoay người lại, Lạc Điềm để cho cô đối diện với anh. Mục Phong chống tay xuống bàn đá cẩm thạch, cúi xuống hôn lên môi Lạc Điềm, càng hôn càng sâu. Mục Phong không thể nào rút ra được. "Điềm Điềm, anh muốn..." Mục Phong nòn nỉ. "Em... Em muốn để lại cho đêm tân hôn. Mặt của Lạc Điềm đỏ bừng, cái suy nghĩ của cô hơi cổ hủ, nhưng cô không cảm thấy điều này là không tốt. Sắc mặt Mục Phong trầm xuống. Đây là lần thứ hai anh bị cô từ chối, nhưng bây giờ nơi đó của anh đang dựng đứng đến phát đau, mà anh lại không thể cưỡng ép Lạc Điềm buông cô ra. Mục Phong chỉ để lại một câu nói: anh đi tắm. Sau đó Mục Phong lên phòng, còn vào đầu bứt tai, trông rất khổ sở. Lạc Điềm ngơ ngác nhìn bóng lưng của Mục Phong rời đi, có vẻ như anh rất tức giận. Trong lòng Lạc Điềm cảm thấy buồn bã. Tầm 15 phút sau, Mục Phong xuống nhà, ngồi vào bàn ăn đối diện với Lạc Điềm. Cô bới cơm đưa cho anh, anh nhận lấy không nói lời nào. Lạc Điềm cũng đành im lặng. Điềm Điềm, anh sẽ không vì chuyện đó mà tức giận với em. Lạc Điềm ngừng ăn ngẩng mặt nhìn Mục Phong. Anh thật sự không giận cô, như vậy thật tốt. Phong, cảm ơn anh đã hiểu cho em. Đừng nghĩ nhiều nữa, mau ăn đi, em không mập lên xíu nào. Mục Phong gắp thêm đồ ăn của anh vào chén Lạc Điềm. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, xóa tan đi không khí ngượng ngùng khi nãy. Khi ngủ, Mục Phong chỉ ôm Lạc Điềm từ phía sau, không hề có một hành động quá phận nào khác nữa. Lạc Điềm hạnh phúc mỉm cười, từ từ đi vào giấc ngủ. Buổi sáng khi Lạc Điềm tỉnh giấc, Mục Phong vẫn còn đang ngủ. Ngắm nhìn anh một lúc, nghĩ rằng vẫn còn sớm, Lạc Điềm nhắm mắt lại, vùi vào trong lòng Mục Phong. Khi cô gần đi vào mộng đẹp, điện thoại của Mục Phong reo lên. Khi cô còn đang mơ màng thì Mục Phong đã nhấc máy. Alo, Mục Phong à, là em đây. Hôm nay anh có rảnh không? Có thể ra ngoài cùng em chứ? Mục Phong nghe giọng nói của Mộng Liên thì nhớ ra ngày hôm qua cô có đề nghị ra ngoài hôm nay. Nhìn xuống Lạc Điềm đang ngủ say trong lòng mình, Mục Phong cảm thấy hạnh phúc khó tả. Ngày hôm qua, vì Mộng Liên nên anh mới làm cho cô buồn lòng. Đương nhiên, ngày hôm nay không thể tiếp tục như vậy được. Khóe môi của Mục Phong cong lên tự tốn nói: hôm nay không được. Vì sao? Mộng Liên nhăn mặt hỏi. Anh có hẹn rồi, gặp lại em sau. Nói xong, Mục Phong ngắt máy để điện thoại lại chỗ cũ. Sau đó, anh cúi xuống hôn lên gò má trắng mịn. Lạc Điềm nhịn ngứa không được liền tránh đi, rúc sâu hơn vào trong lòng Mục Phong. Mục Phong vươn tay còn lại ôm chặt cô, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Phía bên này, Mộng Liên đã vô cùng tức giận. Ngày hôm qua, lúc Mục Phong nói cô gái kia là bạn gái của anh, cô đã sinh ra ghen tức. Trước đây, cô luôn mặc định Mục Phong là của cô, không ai có thể cướp anh đi. Vậy mà anh lại bị con hổ ly kia quyến rũ. Mộng Liên nghiến răng, bằng mọi giá cô phải giành lại anh. Mục Phong và Lạc Điềm ngủ cho đến khi bụng cả hai biểu tình mới chịu rời giường. Lạc Điềm vệ sinh xong, liền thay bộ đồ mình đã giặt sạch, sau đó xuống nhà nấu đồ ăn cho hai người. Mục Phong xuống sau, mỗi lần anh thấy Lạc Điềm đứng trong bếp, đều không thể khắc chế được loại cảm xúc động, muốn nhanh chóng đưa cô về làm vợ anh. Nhưng anh biết, cô gái nhỏ này chưa sẵn sàng, nếu anh hành động quá nhanh, sẽ khiến cô hoảng sợ. Hôm nay muốn đi đâu? Mục Phong vừa ăn vừa hỏi Lạc Điềm. Em muốn về phòng trọ, em đã hẹn với em trai rồi. Vậy à? Mục Phong hơi nhíu mày, còn anh thì sao? Công việc vẫn chưa xong, hôm nay sẽ làm tiếp. Anh đừng để quá sức. Ăn xong bữa sáng, Mục Phong chở Lạc Điềm về nhà trọ, đặt lên môi Lạc Điềm một nụ hôn. Sau đó, Mục Phong mới luyến tiếc trở về. Anh không biết cô gái nhỏ này đã làm gì khiến anh có thể toàn tâm toàn ý tình nguyện ở bên cô. Mấy ngày sau, công ty của Mục Phong tuyển thêm nhân sự. Lạc Điềm là thư ký, nên cô có trách nhiệm sắp xếp thời gian phỏng vấn. Khi đọc đến cái tên Lý Hạo Đình, cô có chút nghi ngờ đây có phải là học trưởng của cô hay không. Thắc mắc của Lạc Điềm nhanh chóng được giải đáp, đó quả thực là học trưởng của cô. Khi thấy anh, cô vui mừng chào hỏi: học trưởng, thật trùng hợp. Điềm Điềm, là em à? Lý Hạo Đình cũng chút bất ngờ. Vâng, anh Hạo Đình, không ngờ lại có thể gặp lại anh ở đây. Gặp lại em, anh rất vui. Em có thời gian không? Chúng ta cùng nhau đi uống chút gì đi. Lâu rồi em mới gặp được em. Được ạ. Lạc Điềm vui vẻ gật đầu. Lý Hạo Đình nhìn cô gái trước mặt, trái tim bỗng chốc xùng động. Trước đây ở trường đại học, anh cũng từng có cảm tình với cô gái này. Không ngờ sau khi ra trường, tình cảm ấy bám rễ trong lòng anh. Nụ cười ấy vẫn luôn vô tư như vậy, khiến cho bao người cảm thấy dễ chịu. Sợ thì tốt rồi, có thể ở cùng một chỗ với cô. Việc theo đuổi Lạc Điềm của Lý Hạo Đình càng dễ dàng hơn. Mục Phong vừa xuống tới tầng trệt, đã gặp một màn anh em thân thiết, khiến cho máu nóng bốc lên đầu. Gì chứ? Đây rõ ràng là tiếp cận người phụ nữ của anh. Tên đàn ông lẹo lạ kia, là ai mà lại dám tiếp cận Lạc Điềm của anh hả? Sải chân bước đến chỗ hai người họ. Mục Phong nở nụ cười hiếm có. Điềm Điềm, đây là... À, là học trưởng Hạo Đình, trung trường đại học với em. Anh Hạo Đình, đây là tổng giám đốc Mục Phong. Chào tổng giám đốc. Lý Hạo Đình đưa tay đến trước mặt Mục Phong. Mặt Mục Phong đèn lại. Lạc Điềm gọi bà chữ anh Hạo Đình kia vô cùng tự nhiên, khiến cho anh cảm thấy rất chướng tai. Một tay anh ôm lấy eo Lạc Điềm, bắt tay Lý Hạo Đình thản nhiên nói, không cần khách khí, tôi là bạn trai của Điềm Điềm, không cần câu nệ. Bạn trai? Không chỉ Lý Hạo Đình, Lạc Điềm mà cả toàn bộ nhân viên của công ty đều đang tập trung ở dưới này đón nhận một thông tin động trời mà tổng giám đốc của họ tốt bụng đưa đến. Mặt Lạc Điềm đỏ ửng, không xong rồi, ngày mai cô phải đi làm thế nào đây? Rõ ràng là Mục Phong đã hứa với cô, cho đến khi nào cô đồng ý mới đưa mối quan hệ của hai người họ tung ra ánh sáng mà. Vậy mà anh không giữ lời. Nếu không có gì nữa, chúng tôi đi trước. Ôm Lạc Điềm rời đi, Mục Phong để lại cho Lý Hạo Đình một ánh mắt cùng thông điệp. Cô ấy là của tôi, tốt nhất đừng nên đụng vào. Ngồi trên xe của Mục Phong, Lạc Điềm không nhịn được mà lên tiếng chất vấn. Mục Phong, rõ ràng anh đã hứa với em, tạm thời không cho ai biết mối quan hệ của hai chúng ta. Điềm Điềm, anh biết hiện giờ em không vui, nhưng cái tên Hạo Đình kia có ý muốn tranh giành em với anh đó. Anh nói bậy, anh ấy không bao giờ như thế. Tin anh đi, đều là đàn ông. Anh biết hắn ta đang nghĩ gì. Lạc Điềm thực sự áo khẩu. Người đàn ông này quá bá đạo. Mục Phong nằm trên giường trong nhà riêng. Suy nghĩ một chút, liền cầm điện thoại nhấn số của Triệu phu nhân. Mục Phong, có chuyện gì sao? Mẹ, con muốn kết hôn. Cái gì? Con nói gì? Kết hôn? Với ai? Đúng vậy. Mục Phong khẳng định một cách chắc nịch, khiến cho Triệu phu nhân không kịp tiêu hóa lời của anh. Thằng nhóc này, vậy mà nó muốn kết hôn. Trước đây, bà tìm cho nó bao nhiêu cô gái nó đều từ chối. Không ngờ bây giờ... Mẹ yên tâm, cô ấy nhất định sẽ khiến mẹ hài lòng. Quả nhiên lời nói của Mục Phong đều là thật. Cả Triệu phu nhân và cô em gái Triệu Thanh Hiên kia đều vô cùng yêu quý Lạc Điềm, khiến cho Lạc Điềm có chút thụ sủng. Lạc Điềm cũng không ngờ cô lại có thể thuận lợi bước vào làm dâu nhà họ Triệu mà không hề có bất kỳ cản trở nào. Lại được người nhà họ Triệu yêu mến. Tin tức tốt lành này khiến cho ba mẹ Lạc Điềm ở quê thêm hãnh diện. Cho đến khi Lạc Điềm đứng trên lễ đường cùng với Mục Phong, trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút không thực. Lại nhìn xuống phía dưới, có ba mẹ, em trai, lòng Lạc Điềm mới bình tĩnh lại một chút. Mục Phong nhận ra Lạc Điềm đang lo lắng, liền cúi đầu xuống, ghé vào tai Lạc Điềm trấn an. Điềm Điềm, đừng quá lo lắng, có anh ở đây. Vâng. Lạc Điềm nhìn Mục Phong cười đến ngọt ngào. Mục Phong nhịn không được mà nắm chặt tay cô. Phía dưới, ánh mắt căm ghét của Mộng Liên càng hiện rõ. Thực không ngờ con hồ ly này có thể quyến rũ được Mục Phong của cô. Lần đó đến công ty, thấy Mục Phong và Lạc Điềm nó nhẫn giống nhau, lý trí trong Mộng Liên chợt biến mất. Cô như con thú hoang xông đến chỗ Lạc Điềm, đẩy ngã Lạc Điềm xuống đất, vươn tay tháo nhẫn ra. Đúng lúc đó, Mục Phong thấy được Mộng Liên liền bị anh kéo đứng lên, xem lại chiếc nhẫn, sau đó từ tốn nâng Lạc Điềm dậy. Mục Phong, anh bị con hồ ly này làm cho mê muội đến điên rồi. Cô ta làm sao có thể xứng với anh chứ? Ai xứng với tôi? Lòng tôi biết rõ, Kiều tiểu thư vẫn nên đi về. Anh, rõ ràng là cô ta cướp đi anh. Kiều Mộng Liên từ trước tới nay chưa từng bị Mục Phong lạnh nhạt. Bây giờ, thái độ của anh đối với cô có chút hở hững, khiến chán ghét, khiến cho cô chưa kịp tiếp thu. Mục Phong đã Lạc Điềm đi vào trong phòng của anh, bỏ lại hai chữ, không tiễn. Dòng ký ức ùa về, khiến cho Mộng Liên càng tức tối. Mục Phong lại vì con yêu phụ kia, mà quay mặt lạnh nhạt với cô. Không nhịn được, mà nghiến răng, khách mời hôm nay đều là những người cao quý, khiến cho Lạc Điềm cảm thấy lúng túng. Nhưng trước đó, Triệu phu nhân đã dặn dò cô chỉ việc cư xử đúng mực, bọn họ đều không quá đáng sợ. Bạn bè Mục Phong liên tục chúc sự Lạc Điềm, anh vì vậy mà đỡ cho cô không ít. Thấy Mục Phong uống nhiều, Lạc Điềm giật giật tay áo anh, ý muốn nói anh uống ít lại một chút. Ánh mắt Mục Phong nhìn Lạc Điềm gặp thêm nhu hòa, không tin được, bây giờ cô chính là cô dâu của mình. Ba mẹ của Mục Phong càng nhìn Lạc Điềm càng ưng ý, hận Mục Phong giấu con dâu của họ lâu như vậy, khiến cho cô bé Lạc Điềm này còn chịu oan ức. Mục Phong, chúc vợ chồng cháu hạnh phúc bạc đầu, mau chóng sinh tiểu tử nhé. Sinh nhiều nhiều một chút, nhà họ Triệu không phải không có khả năng nuôi. Ha ha, Mục Phong cũng thật có mắt nhìn người, xem cô dâu xinh đẹp chưa kìa. mọi người liên tục chúc mừng, hầu hết đều nói chuyện sinh con sau này. Lạc Điềm da mặt mỏng, vì vậy rất dễ đỏ. Vậy mà Mục Phong đứng bên cạnh liên tục gật đầu, thi thoảng còn phụ họa tán dương. Bác Tư, cảm ơn bác. Cô Bạch, nhất định sẽ sinh được tiểu tử khỏe mạnh. Dì Lý, càng ngày càng trẻ ra. Đương nhiên, khen vợ của Mục Phong càng làm cho anh nở mày nở mặt. Nhưng anh có chút không hài lòng. Vài vị khách nam không biết liêm sỉ mà nhìn vào hai tiểu bánh bao của Lạc Điềm. Với bộ lễ phục này, chỉ cần Lạc Điềm hơi cúi người xuống một chút, hai tiểu bánh bao sẽ lập tức hiện ra trước mặt người đối diện, khiến cho họ được mãn nhãn. Mục Phong siết chặt eo cô, để cô đi gần với anh một chút. Mục Phong thừa nhận, anh có tính chiếm hữu khá mạnh, Lạc Điềm là của anh, không phải ai muốn nhìn là có thể nhìn. Mục Phong, chúc mừng anh. Mộng Liên tuy không vui, nhưng vẫn phải đứng dậy nói mấy câu. Mục Phong gật đầu, nhàn nhạt trả lời, cảm ơn. Cho đến khi khách mời đã giảm dần, Mục Phong liền nói với Lạc Điềm, em mệt không? Không sao, hôm nay anh uống hơi nhiều rồi. Anh rất vui. Mục Phong cười đến vô tội. Vợ chồng Triệu lão gia thấy vậy liền cho phép đôi vợ chồng trẻ về biệt thự trước. Dù sao hôm nay cũng chính là tân hôn. Mục Phong đỡ Lạc Điềm lên phòng thay đồ, sau đó mới xuống xe để chuẩn bị trước. Cởi bộ y phục nặng nề kia ra, Lạc Điềm liền thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến việc sẽ làm sắp tới, lại nhịn không được mà đỏ mặt. Đến biệt thự nhà họ Triệu, Mục Phong vỗ vỗ đầu cô. Ngoan, em lên tắm rửa trước, anh mang quà lên sau. Vâng, em biết rồi. Lạc Điềm ngoan ngoãn xuống xe, lên phòng cưới của hai vợ chồng đã chuẩn bị trang hoàng trước đó mấy ngày. Đây vốn là phòng ngủ của Mục Phong. Giờ chỉ chuyển thêm vài thứ. Nhìn đến chiếc giường lớn, nghĩ tới mình cùng Mục Phong sẽ lăn lộn trên đó, Lạc Điềm vội vàng lấy đồ, chạy nhanh vào nhà tắm. Lạc Điềm tắm xong, bước ra ngoài, đã thấy Mục Phong tắm rửa sạch sẽ ngồi chờ ở mép giường. Lạc Điềm không tự chủ được, mặt nhất thời đỏ lên. Mục Phong thấy cô liền nói, lại đây, anh giúp em sấy tóc, chúng ta còn chưa mở qua mà. Lạc Điềm vâng dạ gật đầu, để Mục Phong sấy tóc giúp cô. 10 phút sau, tóc đã khô hẳn, hai người bắt đầu mở quà. Quà tặng rất phong phú, cho đến khi Lạc Điềm cầm đến gói quà của Thanh Nghi. Bên trong là một chiếc váy ngủ ren màu đen vô cùng quyến rũ. Mục Phong thấy Lạc Điềm ngây người, liền nhìn cô, sau đó nhìn chiếc váy ngủ trên tay cô. Quả thực là đồ ngủ tình thú. Điềm Điềm, mặc vào cho anh xem nào. Giọng của Mục Phong chợt khàn đi. Nghĩ đến sáng vẻ quyến rũ chết người của Lạc Điềm khi mặc chiếc áo này, ít hầu trượt lên trượt xuống vài lần. Lạc Điềm kiên quyết lắc đầu. Cô không thể mặc chiếc áo này được đâu. Mục Phong bắt đầu sợ trò năn nỉ. Cuối cùng, Lạc Điềm đành chạy theo ý anh, bước vào phòng tắm. Nhưng cho đến khi thay xong, nhìn mình ở trước gương lớn, Lạc Điềm cảm thấy mặt mình đủ để luộc chín luôn rồi. Biết thân người mình có chút đẫy đà, nhưng không ngờ chiếc váy này lại hở mạnh đến vậy. Hai dây áo lỏng lẻo, áo chỉ xài qua mông một chút, phía trước ngực thiếu hai đóa hoa, chỉ có thể che đi đầu nhũ hoa hồng hào. Quần lót đi kèm cũng rất tình thú, khiến cho Lạc Điềm không có cách nào ra ngoài. Nếu mặc áo ngực, cũng chẳng thể giảm bớt ngượng ngùng. Còn nếu không mặc, Lạc Điềm không quen. Cuối cùng vẫn là chọn mặc áo. Mục Phong ở bên ngoài, trời đã mất kiên nhẫn, lên tiếng hỏi. Điềm Điềm, đã xong chưa? Nếu không, anh trực tiếp vào bế em ra đấy. Cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Lạc Điềm bước ra ngoài, nhưng là cúi đầu, không dám nhìn Mục Phong. Ánh mắt Mục Phong có biến hóa, một ngọn lửa đang được nhen nhóm. Nhìn Lạc Điềm vặn vẹo trước mặt, khiến cho lửa dục sôi trào. Bước nhìn đến chỗ Lạc Điềm, bế cô lên giường, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng dã. Lạc Điềm hổn hển để theo kịp nhịp điệu của Mục Phong. Hai tay bất giác đặt lên vai anh. Tay Mục Phong luồn vào trong, cởi móc khóa áo của ngực Lạc Điềm. Lạc Điềm bất giác cong người, phản kháng sự động chạm của Mục Phong. Nhưng bàn tay của Mục Phong bắt đầu di chuyển khắp người Lạc Điềm, đem lại cho cô những cảm giác mà trước nay chưa từng có. Bàn tay to lớn của phạm vết chai sạm chạm vào ngực Lạc Điềm, khiến cho cô run rẩy một phen. Mục Phong nhìn Lạc Điềm dưới thân mình, phản ứng của cô làm anh vô cùng hài lòng, xoa nắn nơi mềm mại. Mục Phong không quên luồn tay xuống phía dưới. Lạc Điềm kẹp chặt chân lại theo bản năng, nhưng Mục Phong nhanh chóng chen vào một chân giữa hai chân cô, khiến cho Lạc Điềm không thể được như ý muốn. Mục Phong nhìn Lạc Điềm, giọng nói cất lên đầy quyến rũ. Điềm Điềm, anh chờ ngày này đã lâu rồi, anh vì em nhẫn nhịn cực khổ như vậy. Nói xong, Mục Phong kéo tay Lạc Điềm, đặt lên bộ vị của phái nam mạnh mẽ kia. Nơi đó nóng như bàn ủi, có xu hướng sựng đứng. Lạc Điềm là một cô gái vô cùng ngây thơ, những việc này trước đây chưa từng thấy qua, nên đối với hành động của Mục Phong liền luống cuống không biết làm gì. Rẹt, tiếng xé phải vang lên, toàn bộ cơ thể của Lạc Điềm hiện ra trước mắt Mục Phong. Nhìn người con gái trước mặt, sạch sẽ, trinh trắng, tựa như hiến tế cho các vị thần tố cao trong những câu chuyện cổ đại. Máu nóng trong người Mục Phong càng sôi trào. Mục Phong rất kiên nhẫn, từ từ dắt Lạc Điềm cùng tham gia cuộc vui với anh. Nụ hôn càng ngày càng di chuyển xuống dưới, khiến cho Lạc Điềm liên tục run rẩy, cả người nóng lên đến khó chịu. Một ngón tay của Mục Phong chen vào tiểu huyệt, nơi đó hút ngón tay anh chặt đến mức khiến cho cơ thể của anh càng cứng. Lạc Điềm bị dị vị xâm chiếm liền tìm cách bài xích. Giọng của Mục Phong lại vang lên bên tai cô: "Vợ yêu, thả lỏng chút, lát nữa con lớn hơn nhiều." Lạc Điềm ngượng ngùng quay đầu, cắn chặt răng để không phải phát ra tiếng kêu kỳ quái. Mục Phong cúi xuống, đầu lưỡi chạm vào nơi đó của Lạc Điềm. "A!" Lạc Điềm hoảng sợ xoay người, cả người như có một dòng điện chạy qua, chạy lên đến não, động tác đến từng tế bào thần kinh, từng mạch máu trong cơ thể cô. Mục Phong vẫn chơi đùa cùng tiểu huyệt của Lạc Điềm. Anh hài lòng khi nơi đó của cô vẫn không ngừng ẩm ướt. "Điềm Điềm, sẵn sàng chưa? Anh vào đây." Chờ Lạc Điềm gật đầu, Mục Phong đẩy nam căn đã cương cứng vào bên trong tiểu huyệt mềm mại, nhưng vừa đi được nửa đường đã phải dừng lại. Còn mẹ nó, nơi đó của Lạc Điềm quá chặt rồi. Nói tục một tiếng, là nghe tiếng nước nở nhỏ nhỏ của vợ yêu. Mục Phong không đành lòng tiếp tục, đành tìm cách phân tán sự đau đớn lần đầu tiên. Lạc Điềm bị Mục Phong trêu chọc nhiều nơi, cũng dần quên đi thứ tráng kiện kia đang nằm trong cơ thể mình. Phập, nam căn một đường thẳng tắp đi vào trong, phá tan lớp màng chăn mỏng manh kia. Mục Phong chặn lại tiếng kêu trong miệng Lạc Điềm, chờ cho cô thích ứng, sau đó bắt đầu di chuyển. Bên trong Lạc Điềm ấm áp cực hạn, Mục Phong từ từ đưa đẩy, Lạc Điềm vẫn bám vào vai anh như cũ. Cho đến khi cả hai đã thích ứng được với mọi thứ, Mục Phong bắt đầu chiến đấu hăng say. Nam căn liên tục sát vào tiểu huyệt, âm thanh pha chạm giữa nơi bộ vị vang lên, tiếng rên kiều mị của Lạc Điềm. Mọi thứ đang đưa Mục Phong lên thiên đường. "A, nhẹ chút, Phong, không chịu được. Bảo bối thoải mái không?" Mục Phong hồn lên tóc Lạc Điềm, sau đó tiếp tục công việc. Da của Lạc Điềm chuyển hồng, càng nhìn càng mê người. Thắt lưng Mục Phong đung đưa mãnh liệt, nhiều lần chạm đến điểm mẫn cảm của Lạc Điềm. Phập phập, bành bạch, từng âm thanh khi hai người giao chịu liên tục vang lên. Nam căn to lớn ra vào liên tục. Tiểu huyệt của Lạc Điềm vẫn còn non nớt, lần đầu tiên bị Mục Phong khai phá, không khỏi có chút run rẩy. Tay Mục Phong xoa nắn hai bạch thỏ trước ngực Lạc Điềm, từ từ vuốt ve xuống dưới. Chân Lạc Điềm vòng qua hông của Mục Phong, miệng liên tục phát ra những âm thanh nỉ non yêu kiều. "Phong, chậm lại, ẩu quá." Mục Phong cảm nhận được tiểu huyệt kia đang có hiện tượng co rút, báo cho anh biết rằng Lạc Điềm sắp lên đỉnh. Nghĩ xong, Mục Phong càng ra sức đâm vào, vừa mạnh vừa liên tục. Nhục huyệt run lên, siết chặt. Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ tinh dịch nóng hổi bắn vào trong tử cung của Lạc Điềm. Lạc Điềm bám vai Mục Phong, run run đón nhận cao trào mà anh lại cho cô. Khoái cảm này thực sự rất mới lạ. Lạc Điềm cảm nhận được có một dòng dịch ấm nóng đang rót tràn trong cô, khiến cho cả cơ thể cô như bay bổng lên trên. Nam căn của Mục Phong chưa có dấu hiệu mềm đi. Đương nhiên, nhịn lâu như thế mới có ngày ăn mặn. Một là làm sao thỏa mãn anh. Chờ Lạc Điềm bình tĩnh lại, Mục Phong tiếp tục bắt đầu một lần khác, liên tiếp 6 lần như vậy. Cho đến khi Lạc Điềm mệt rã xin tha, Mục Phong mới luyến tiếc xuất ra khỏi người cô. Một dòng dịch trắng đục từ tiểu huyệt chảy ra. Mục Phong cẩn thận lấy khăn lau cho Lạc Điềm. Hai chân Lạc Điềm vẫn còn run, cả người mệt mỏi rã rời. Mục Phong thỏa mãn nằm bên cạnh Lạc Điềm, ôm lấy cơ thể mềm mại kia, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đối với Mục Phong, mỗi sáng tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy Lạc Điềm ở bên cạnh, đó là niềm hạnh phúc khó có thể tả bằng lời. Chuyện bọn họ kết hôn, cả công ty đều biết, ai cũng cảm thấy Mục Phong và Lạc Điềm quả thực xứng đôi. Lạc Điềm mở mắt, khẽ nhíu lại để thích ứng với ánh sáng. Tối hôm qua, tên Mục Phong này lại điên cuồng trên người cô, khiến cho toàn thân đau nhức, đến cả cử động chân tay thôi cũng lười. "Chào buổi sáng, vợ yêu." Mục Phong mỉm cười nhìn Lạc Điềm, khiến cho cô càng thêm không tự nhiên. Biết cô xấu hổ, Mục Phong choàng áo đứng dậy, nói với cô: "Anh đi tắm, em nghỉ ngơi thêm một chút. Đối với Mục Phong, mỗi sáng khi tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy Lạc Điềm ở bên cạnh, đó là niềm hạnh phúc họ có thể tả bằng lời. Chuyện bọn họ kết hôn, cả công ty đều biết. Ai cũng cảm thấy Mục Phong và Lạc Điềm quả thực xứng đôi. Lạc Điềm mở mắt, khẽ nhíu lại để thích ứng với ánh sáng. Tối hôm qua, tên Mục Phong này lại điên cuồng trên người cô, khiến cho toàn thân đau nhức, đến cả cử động tay chân thôi cũng lười. Chào buổi sáng vợ yêu. Mục Phong mỉm cười nhìn Lạc Điền, khiến cho cô cảm thêm không tự nhiên. Biết cô xấu hổ, Mục Phong choàng đứng dậy, nói với cô. Anh đi tắm, em nghỉ ngơi thêm chút đi. Lạc Điền gật đầu, chờ Mục Phong đi vào nhà tắm. Cô liền xuống giường tìm áo choàng ngủ của mình. Trong đầu lại đột nhiên hiện lên hình ảnh hai người điên cuồng tối hôm qua, làm cho Lạc Điền đỏ mặt. Hình như ở phương diện này, Mục Phong rất có tinh lực. Hôm nay, công ty có khá nhiều việc, nhưng chỉ phu nhân lại không muốn Lạc Điềm đi làm. Vì thế, Lạc Điềm đành ngoan ngoãn ở lại Trình gia. Nhà họ Trình vốn ít người, hai cha con Trình Mục Phong lại suốt ngày không ở nhà. Chỉ có Trình phu nhân và Thanh Hiên, nhưng Thanh Hiên còn đi học. Đôi lúc chỉ còn một mình, bà cũng sẽ nhàm chán. Chính vì vậy, bà mới nói Lạc Điềm ở nhà trò chuyện cùng. Trình phu nhân phát hiện Lạc Điềm là một cô gái rất ngoan ngoãn, biết suy nghĩ, quan trọng nhất chính là hợp tính cách với bà. Cho nên mỗi khi ra ngoài mua sắm, bà lại kéo Lạc Điềm theo cùng. Mục Phong thấy mối quan hệ giữa mẹ mình và Lạc Điềm tốt ngoài tưởng tượng, trong lòng cảm thấy vui mừng. Hôm nay Mục Phong không về nhà sớm, anh có lịch hẹn quan trọng với đối tác Hàn Quốc. Trên bàn ăn chỉ có 4 người, tuy vậy vẫn rất vui vẻ. Lạc Điềm sống ở nhà họ Trình cũng đã 3 tháng. Trình phu nhân tuy nóng lòng muốn bế cháu, nhưng vẫn chưa được như ý. Mục Phong nói rằng, dù sao bọn họ cũng mới cưới, muốn sống cuộc sống hai vợ chồng thêm một thời gian. Sau đó, có con cũng không muộn. Trình phu nhân không thể khuyên nhủ anh, đành gật đầu chấp nhận. Điềm Điềm, ăn thịt nhiều một chút, con gầy quá. Bà Trình gắp thịt vào chén của Lạc Điềm, muốn cô ăn nhiều một chút. Lạc Điềm cười khổ trong lòng, cô vốn thích ăn cá hơn là ăn thịt, nhưng bà Trình lại muốn tẩm bổ cho cô, đành nhận lấy vậy. Vâng, cảm ơn mẹ cũng ăn nhiều ạ. Bà Trinh cẩn thận đánh giá dáng người của Lạc Điềm, ngực lớn, mông cũng lớn, sau này hẳn sẽ dễ sinh. Lạc Điềm vẫn hổn như ăn cơm, tuy có chút cảm giác với ánh mắt của mẹ Trinh, nhưng vẫn không thể chỉ ra được chỗ không đúng. Sau kết hôn, Mục Phong về nhà trễ, nhất là 8 giờ tối, nhưng chỉ có 2 lần, bây giờ đã là gần 9 giờ, ngay cả một cuộc điện thoại gọi về cho cô cũng không có. Lạc Điềm lau mái tóc còn ướt, ánh mắt vẫn đặt ở màn hình điện thoại. Lạc Điềm suy nghĩ không biết có nên gọi cho anh hay không. Cuối cùng vẫn không chịu được, Lạc Điềm nhấn số của Mục Phong, lặng lẽ chờ. Âm thanh máy móc vang lên, đến gần cuối mới có dấu hiệu nghe máy, nhưng không phải là Mục Phong. Lạc Điềm đấy à? Tôi là Mộng Liên. Cô tìm Phong sao? Anh ấy uống say rồi. Vậy anh ấy đang ở đâu? Tôi đến đón anh ấy. Lạc Điềm vô thức siết chặt điện thoại. Cô tự nhủ mình phải tin tưởng Mục Phong, anh ấy nhất định sẽ không phản bội mình đâu. Đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng, giọng điệu tràn đầy thách thức. À, không cần đâu, đêm nay tôi sẽ chăm sóc anh ấy, thế nhé. Mộng Liên ngắt máy, tắt nguồn, khóe môi nở nụ cười bí hiểm. Dù sao đêm nay, Mục Phong sẽ là của cô. Nếu có thể mang lấy cốt nhục nhà họ Trình, cô không tin mình không thể đá bay Lạc Điềm ra khỏi vị trí phu nhân tổng giám đốc kia. Lạc Điềm gọi đi gọi lại hơn 10 lần, tất cả đều không có tín hiệu, thiết bị định vị cũng không hoạt động. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy đau đớn, không biết nói cùng ai. Lỡ như hai người họ thực sự xảy ra chuyện gì đó, Lạc Điềm cô phải làm thế nào đây? Nằm lên giường, bên cạnh là một khoảng trống lớn, lại rất lạnh lẽo. Bình thường, Mộc Phong sẽ ôm cô đến khi ngủ say. Bây giờ không có anh, cô không ngủ được. Lạc Điềm lăn qua lăn lại, vẫn không thể nào giúp bản thân đi vào giấc ngủ như mọi khi có Mục Phong bên cạnh. Cho đến khi Lạc Điềm đang mơ màng, cô có cảm giác gò má ườn ướt, sau đó đôi môi bỗng nhiên bị ma sát, sau đó là một lực tách mở xâm nhập vào bên trong. Cho đến khi hai chân bị ai đó gác lên vai, váy ngủ đang lên qua bụng, Lạc Điềm mới thực sự tỉnh giấc. Trước mặt là hình ảnh của một đàn ông quen thuộc. Anh có chút mệt mỏi nhưng lại vô cùng quyến rũ. Ánh mắt ấy như muốn thiêu đốt người đối diện. Điềm Điềm, vợ của anh. Giọng nói của Mục Phong có chút trầm khàn không rõ, lại có chút rượu khiến cho Lạc Điềm cảm thấy buồn nôn. Cố hết sức để đẩy anh ra, nhưng lại không có hiệu quả. Điềm Điềm, anh muốn. Mục Phong chỉ nói mấy chữ, sau đó không chờ Lạc Điềm có đồng ý hay không, thổ bạo sẽ đi áo ngủ của cô. Lạc Điềm kinh ngạc, vội vàng đưa tay chặn lại hai bàn tay của Mục Phong đang làm loạn. Không được, Phong, em nói anh ngừng lại. Nhưng Mục Phong nào có nghe được gì, tiếp tục lần tay xuống nơi thần bí kia trêu chọc, sau đó thẳng thắt lưng, một đường thẳng tắp đi vào trong. Lạc Điềm bị tập kích bất ngờ, không nhịn được đau mà rơi nước mắt. Đêm nay Lạc Điềm không chút phối hợp, mặc kệ Mục Phong dòng ruột trên người cô, cho đến khi anh thỏa mãn bắn vào trong, Lạc Điềm đã không còn chút sức mở miệng. Cô xoay người nhắm mắt lại. Mục Phong sau khi thỏa mãn liền rút ra, an phận ôm Lạc Điềm đi ngủ. Sáng hôm sau, đầu Mục Phong đau nhức, nhìn sang bên cạnh Lạc Điềm vẫn còn chưa ngủ. Mục Phong rón rén xuống khỏi giường vào phòng tắm rửa. Cho đến khi anh trở ra, Lạc Điềm đã thức dậy, nhưng lại không nhìn anh, quay lưng về anh. Mục Phong có chút khó hiểu, liền bò lên giường, hôn lên má Lạc Điềm. Lạc Điềm đau cả người, nhất là phần bụng. Nghĩ đến chuyện đêm qua liền tức giận không thôi. Điềm Điềm, rời giường thôi. Mục Phong dịu dàng lên tiếng. Điềm Điềm, Mục Phong, anh không giữ lời hứa. Lạc Điềm kết tội. Anh làm gì? Lạc Điềm hít sâu một hơi. Sau đó, chậm rãi nói hết mọi chuyện. Bụng lúc này chỉ đau âm ỉ. Bây giờ càng ngày càng khó chịu. Lạc Điềm nhíu chặt chân mày. Toàn bộ đều hiển hiện trên khuôn mặt. Mục Phong biết Lạc Điềm hiểu lầm anh, đang muốn giải thích, liền thấy biểu cảm của Lạc Điềm cuống quýt. Em làm sao? Đau. Mục Phong vội vàng chốc chăn lên, cảnh tượng bên dưới càng khiến cho anh đau đớn. Đồng tử của Mục Phong còn sút lại, giữa chân của Lạc Điềm là một màu đỏ kinh sợ. Điềm Điềm, đây là thế nào? Lạc Điềm lắc đầu, cô cũng không biết suốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cô chỉ biết bây giờ rất đau. Tự như có ai cầm dao sạch từng vết xài vào cơ thể cô vậy. Mục Phong vội vàng lấy điện thoại, gọi cho bác sĩ riêng của nhà họ Triệu. Khi bác sĩ Vân, Vân Quý An đến nơi, Triệu phu nhân cũng vừa hay lên đến phòng của họ. Nghe tin con trai gọi bác sĩ, Triệu phu nhân có chút lo lắng. Sau khi khám cho Lạc Điềm, vẻ mặt của bác sĩ Vân có chút tối lại, thấy Lạc Điềm ngủ thiếp đi. Mục Phong cũng không dám hỏi nhiều, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, theo hai người xuống nhà. Triệu phu nhân đẩy tách trà đến trước mặt bác sĩ Vân, nở nụ cười ôn hòa. Con bé thế nào rồi? Cô ấy tạm thời ổn, nhưng rất tiếc, đứa bé không giữ được. Tôi đã cho cô ấy uống thuốc rồi, sẽ ổn thôi. Nụ cười trên mặt Triệu phu nhân đồng cứng lại, ngay cả Mục Phong đang muốn hỏi thêm thì cứng miệng. Mang thai? Lạc Điềm vậy mà mang thai sao? Vân Quý An nhìn biểu cảm của hai mẹ con, biết họ vẫn đang sốc khi nghe tin, mới tiếp tục nói. Cô ấy mang thai được 5 tuần rồi, đứa bé đang phát triển rất khỏe mạnh. Nhưng mà... Nói tới đây, Quý Vân An có chút không tự nhiên. Dù sao đây cũng là lỗi của Mục Phong. Triệu phu nhân sốt ruột liền hỏi, nhưng thế nào, bà mau nói đi. Nhưng vì va chạm quá mạnh, khiến đứa bé không chịu được, đã không còn nữa. Ý tôi là chuyện phòng thê. Cho đến lúc Vân Quý An ra về, Triệu phu nhân vẫn còn phút ngây ngốc. Lạc Điềm mang đứa thai đầu tiên của nhà họ Triệu, vậy mà lại không giữ được. Nhìn đến thằng con trai đang hóa ngốc trên sofa, bà cảm thêm tức giận. Mục Phong, con trả lời cho mẹ, là con bắt ép con bé đúng không? Mẹ, con xin lỗi, con không biết. Mục Phong đau đớn vào đầu khi nghe tin Lạc Điềm có thai. Lòng anh rất vui sướng, nhưng khi biết đứa bé không còn, Mục Phong có cảm giác từ thiên đường xuống địa ngục chỉ còn cách nhau vài giây. Đứa bé không còn nữa, anh phải đối diện với Lạc Điềm thế nào đây? Con, đêm qua con về trễ, lại còn bắt ép con bé. Con, có còn là người không? Triệu phu nhân không kiềm chế được, mà đánh lên vai Mục Phong. Bà thật sự tức giận, vô cùng tức giận. Con nhìn xem, con đã làm chuyện gì đi? Bác sĩ Vân nói đứa bé phát triển rất khỏe mạnh. Con, có ai làm ba như con không? Triệu phu nhân tức giận đến mức thở hồng hộc. Bà không ngờ đứa con trai khiến bà kiêu ngạo lại có thể làm sai loại việc này với chính vợ của nó. Cơn tức này bà nuốt không trôi. Bác sĩ Vân còn nói đó là thai khỏe mạnh. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Mục Phong ngây dại ngồi trên sofa. Trong lòng anh bây giờ vô cùng rối loạn. Chính anh đã giết chết đứa con đầu tiên của họ. Bây giờ có làm thế nào cũng không thể khiến đứa bé quay lại. Hơn nữa, tối qua là anh ép buộc Lạc Điềm, cho dù cô đã kháng cự. Trời đất như sụp đổ dưới chân, Mục Phong không biết mình phải đối mặt với Lạc Điềm thế nào. Anh rất sợ, sợ cô vì chuyện này sẽ rời xa anh. Trước khi kết hôn, anh đã sống chết thề rằng nguyện ý tôn trọng Lạc Điềm, sẽ không để cô uất ức. Lúc Vũ Phong về phòng, Lạc Điềm im lặng nằm nhắm mắt, khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi. Mộ Phong ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng nắm lấy tay cô. Lạc Điềm ngủ hơn một tiếng thì tỉnh lại. Khi cô nghe bác sĩ nói mình đánh mất đứa bé, cả thế giới này dường như chẳng còn gì nữa. Nước mắt Lạc Điềm rơi xuống, cô không còn tâm trạng để ý đến Mục Phong đang ở bên cạnh. Mục Phong vừa ngẩng đầu, đã thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Lạc Điềm thì lòng đau như cắt. Khẽ xiết tay cô, Mục Phong mở lời. Điềm Điềm, em dậy rồi, có muốn ăn chút gì hay không? Nhìn đôi mắt Lạc Điềm không hề để ý trên người Mục Phong, hờ hững nhìn ra cửa sổ, mặc kệ Mục Phong đang nắm chặt tay mình. Điềm Điềm, ăn chút gì đó được không em? Trả con cho em, anh mau trả con cho em. Lạc Điềm khóc. Đứa bé đã không còn. Hơn nữa, người khiến nó mất đi chính là ba nó, là người chồng mà cô yêu thương nhất. Đôi mắt Lạc Điềm đỏ ngầu, đôi môi sùn sẩy không thể nói tiếp. Mục Phong nghe Lạc Điềm chất vấn, trong lòng càng thêm đau khổ. Tự như có một con dao đang khoét sâu vào tâm trong tim anh. Là lỗi của anh, của anh. Nhưng Điềm Điềm, đừng để bản thân bị đói có được không? Lạc Điềm ngay dại, không muốn nói bất cứ lời nào, khiến cho Mục Phong lo lắng. Triệu phu nhân vì điều này mà mời rất nhiều bác sĩ tâm lý, đồng thời cũng khuyên Mục Phong thường xuyên dẫn Lạc Điềm đi du lịch cho khuây khỏa. Sau 3 tháng, tình hình của Lạc Điềm tốt hơn, không còn những suy nghĩ tiêu cực ban đầu. Mục Phong cẩn thận chăm sóc cô từng chút một, muốn đem tất cả những gì mình có thể bù đắp lại sự việc kia. Lạc Điềm cũng đã tha lỗi cho anh, biết rằng anh cũng không muốn việc kia xảy ra, chỉ là vô tình. Thời gian này, Mục Phong làm rất nhiều việc vì cô. Cô không thể cứ ích kỷ đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu anh được. 2 tháng sau, Lạc Điềm được chuẩn có thai. Việc này khiến Mục Phong vừa mừng vừa sợ. Bác sĩ nói cái thai này cũng rất khỏe mạnh, chỉ cần chú ý bổ sung dinh dưỡng, đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên thì sẽ không có chuyện gì. Vậy nhưng, Mục Phong vẫn như một đứa ngốc. Mọi việc liên quan đến Lạc Điềm đều tự mình làm giúp cô. Khi bắt đầu có hiện tượng thai máy, tối nào Mục Phong cũng áp mặt vào bụng cô, cùng đứa bé trò chuyện. Cả hai đều đồng ý, nếu là con gái sẽ là Triệu Thanh An, con trai sẽ là Triệu Thành Viễn. Triệu phu nhân nhìn Lạc Điềm thì yêu thích, chỉ mong đến lúc sinh hai mẹ con đều được bình an. Khi Lạc Điềm nhập viện sinh đứa bé, Mục Phong bồn chồn đi đi lại lại bên ngoài đại sảnh. Mẹ Lạc Điềm thấy vậy, liền khuyên anh chớ nóng vội. 2 tiếng sau, bên trong vang lên tiếng khóc của đứa trẻ. Bác sĩ đi xa tươi cười nói với họ, chúc mừng gia đình, là một đứa bé khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Lạc Điềm được chuyển sang phòng VIP. Lúc Mục Phong nhìn thấy đứa bé, nước mắt không kìm được cứ thế chảy xuống. Con gái anh rất nhỏ, anh không dám bế, chỉ sợ nó đau. Lúc Lạc Điềm tỉnh dậy, thấy Mục Phong ngủ bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn con bé đang ngủ. Em tỉnh rồi à, có muốn uống nước không? Lạc Điềm gật đầu, Mục Phong liền đứng dậy lấy nước giúp cô. Chợt bé con khóc lên, đói bụng đòi sữa. Lạc Điềm lựa thế bế lên, cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ. Mục Phong nhìn ảnh ấm áp hài hước trước mặt mà tim như có giọt nước ấm chảy ra. Anh cúi đầu hôn lên đứa nhỏ rồi lại hôn lên trán Lạc Điềm. Vợ à, cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn em vì đã chấp nhận ở bên cạnh anh. Cảm ơn em vì đã mang đến hạnh phúc cho anh. Cảm ơn vì đã đưa Thanh An đến bên cạnh anh. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Tổng Giám Đốc Anh Vô Sỉ của tác giả Hoàn. Các bạn có cảm nghĩ gì về chuyện này? Hãy để lại bình luận ở phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.